Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn. Tác giả by Jenny Creel. Tiểu triệu dịch. Nhạy cảm không phải là tật xấu. Hôm trước tôi có đi xe buýt, nhưng vì không phải giờ cao điểm nên trên đường không có quá nhiều xe. Người trên xe cũng không đông, nhưng hình như chú lái xe đang vội tan làm thì phải, lái rất nhanh. Đúng lúc ấy, đột nhiên phía sau xe vang lên tiếng ồn ào, có hai cô gái trẻ đang cãi nhau, nhân viên soát vé vội vàng khuyên can họ. Tôi cẩn thận nghe kỹ, thì ra hai cô gái đều đang chuẩn bị xuống xe nên đứng ở chỗ cửa sau. Lúc chú lái xe lạng trái lách phải khiến một trong hai cô gái không cẩn thận va vào người còn lại, khiến cô gái này nổi giận đỏ mặt tía tai, mắng cô gái đầu tiên tại sao không đứng cách xa một chút. Cô gái bị mắng ngây người hồi lâu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó lập tức mắng trả lại. Qua đó có thể thấy rất rõ ràng mức độ nhạy cảm của cả hai người họ hoàn toàn khác nhau. Sẽ có rất nhiều người có chung cảm giác giống vậy. Ở nơi đông đúc chật chội, con người ta rất dễ trở nên cáu gắt. Ngoài việc không khí bí bách khó chịu thì vẫn còn nguyên nhân nữa, chính là phải tiếp xúc với người lạ. Sự tiếp xúc này đối với nhiều người rất kinh khủng, ví dụ như tôi chẳng hạn. Vì thế mỗi ngày tan làm tôi đều đi bộ, cho dù phải đi hết một tiếng đồng hồ, mồ hôi chảy ướt hết lưng áo, tôi cũng không muốn trải qua cảm giác tiếp xúc với đám đông. Nhưng đối với những người vốn dĩ không thể đi bộ đi làm, cuộc chiến tay đôi ngày hai lượt sáng tối là chuyện không thể nào tránh khỏi. Tôi thường xuyên nhìn thấy cảnh trên xe buýt và tàu điện ngầm đông đúc. Một nhóm người chen chúc nhau lén qua khe cửa, đứng chờ đằng sau là những nhân viên văn phòng ăn mặc chỉnh tề, đang nhìn bằng ánh mắt chán ghét. Tôi không bàn đến tố chất mà chỉ muốn nói đến độ nhạy cảm. Có một đồng nghiệp nam tàn làm cùng tôi nhưng lại không thể ngồi xe buýt được, cười khổ nói, muốn về nhà thì phải quên đi cơ thể này là của mình, không biết mỗi ngày có bao nhiêu tế bào chết nữa. Nhạy cảm là thuốc độc của rất nhiều người, nhạy cảm về thể chất có thể được cảm nhận bằng khoảng cách, nhưng nhạy cảm về tâm hồn thì lại là một căn bệnh nan y không có thuốc chữa. Giống như trái tim thủy tinh mà người ta thường hay nói, hại người, hại mình, vừa phải giả vờ rộng lượng trước mặt người khác, sau lưng lại phải tự an ủi lấy thân mình. Cho dù có vô số người thuyết phục bạn rằng không có ai nhắm vào bạn đâu, bạn vẫn cảm thấy rất tổn thương. Thông thường, nhạy cảm về thể chất và nhạy cảm về tâm hồn đều không thể tách rời nhau, giống như cậu bạn đồng nghiệp hát của tôi nghiến răng nghiến lợi đi xe buýt chẳng hạn. Cậu ấy cũng là một người nhạy cảm hay căng thẳng lo lắng, áp lực tinh thần rất lớn. Khi có người phản bác suy nghĩ, ý kiến của cậu ấy hoặc phớt lờ không quan tâm là cậu ấy sẽ cảm thấy bị tổn thương. Thỉnh thoảng có một vài đồng nghiệp rủ nhau ăn trưa không gọi cậu ấy, hoặc lúc chia thứ gì đó mà không nhớ đề phần cậu ấy cũng sẽ âm thầm buồn bã. Quãng đường mỗi ngày từ cơ quan ra đến xe buýt dường như trở thành đại hội kể khổ của Hát. Tôi biết cậu ấy không hy vọng người khác có thể thấu hiểu, chỉ mong có một người đừng phản đối cậu ấy, nên cậu ấy tìm tới tôi. Đây chính là ưu điểm của những người nhạy cảm đấy, có thể tìm đúng người vào đúng lúc. Vì tôi cũng là một người nhạy cảm nên cho dù có bất đồng ý kiến tôi cũng sẽ khéo léo bày tỏ quan điểm của mình hoặc im lặng không nói gì. Cho dù tôi đã nghe quen kể khổ rồi nhưng vẫn phải cảm thán không ngờ có một ngày lại có nhiều chuyện khiến cậu ấy tổn thương đến vậy. Một ánh mắt của người lạ cũng khiến cậu ấy có cảm giác mình bị ghét bỏ. Phần lớn những người nhạy cảm đều rất lương thiện, vì nhạy cảm nên Hát có thể nắm bắt được cảm xúc của đồng nghiệp gần như ngay lập tức. Cậu ấy cũng có thể hiểu được tâm lý của từng người, vì thế những món quà cậu ấy mua mỗi khi du lịch về đều được tất cả đồng nghiệp vô cùng yêu thích. Cũng chính vì phong cách làm việc chu đáo, cẩn thận tỉ mỉ mà sếp luôn giao cho cậu ấy việc chuẩn bị những buổi liên hoan hay các hoạt động dã ngoại. Lần nào cậu ấy cũng hỏi chi tiết về sở thích ăn uống của tất cả các đồng nghiệp, cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người nhất có thể. Trước đây, tôi không thích ở chung với những người nhạy cảm quá cho lắm. Có lẽ vì những người nhạy cảm không thích hợp tụ tập lại một chỗ cũng nên. Mãi cho đến một lần, có một đồng nghiệp vừa tốt nghiệp đại học tới công ty làm việc. Khi đó công việc trong công ty bận ngập đầu, người nào người nấy hết sức cùng lực tuyệt, căn bản không có ai để tâm đến đồng nghiệp mới này. Có lẽ phải qua 3-4 hôm mọi người mới sực nhớ ra chưa có ai hướng dẫn người mới. Tôi xấu hổ vội vàng đi tìm cậu đồng nghiệp mới kia, nhưng lại phát hiện ra trong suốt mấy ngày không có ai đoái hoài đến cậu ấy đã có hát chăm sóc cho cậu ta rồi. Buổi trưa rủ đi ăn rồi cầm danh sách giới thiệu từng người một cho cậu ta, giúp cậu ta làm quen với môi trường mới, sợ cậu ta cảm thấy mình bị bỏ rơi. Khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm thấy ấm áp lạ thường. Người ta thường nói phòng làm việc là xa hoa phù phiếm, là chiến trường khắc nghiệt, nên cảm giác ấm áp này mới đáng quý biết bao. Từ hôm đó trở đi, tôi và Hát bắt đầu thường xuyên cùng đi ăn với nhau, tan làm cùng nhau. Có một số người thoạt nhìn có vẻ hòa đồng nhưng qua một thời gian ngắn lại đột nhiên cảm thấy xa lạ. Cũng có một số người mới nhìn thì không có thiện cảm lắm, nhưng sau khi tiếp xúc nhiều lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Ví dụ như Hát, tuy rằng cậu ấy dễ bị tổn thương nhưng trong những lời than vãn của cậu ấy không bao giờ có ý thù hận. Phần lớn thời gian cậu ấy dùng để nhìn lại bản thân, cố gắng để mình trở nên mạnh mẽ hơn. Vì thế tôi luôn sẵn lòng nghe cậu ấy nói chuyện. Thêm một lý do quan trọng nữa là tôi thấy rất thương cậu ấy. Hát rất thích bày tỏ lòng biết ơn với mọi người, cho dù người ta chỉ thỉnh thoảng mới nhớ đến cậu ấy, Hát cũng cảm thấy thế đã là đối xử tốt với mình rồi. Cậu ấy cũng thường kể với tôi rằng từ nhỏ vì quá nhạy cảm nên cậu ấy là đứa trẻ hay khóc, lại còn khó dỗ dành. Nhưng bên cạnh luôn có người thân và bạn bè an ủi, động viên, đây cũng chính là điều mà cậu ấy thấy biết ơn cuộc đời nhất. Trong thời đại mọi người ngày càng lạnh lùng và xa cách với nhau như bây giờ, sự nhạy cảm lại biến thành thuốc giải của cậu ấy. Vì phá băng được mối quan hệ mới với đồng nghiệp, đồng thời cũng giải cứu được cục diện khó khăn của các mối quan hệ cũ. Tôi thường nghe người ta nói, mọi người sống trên đời đều rất mệt mỏi, không ai phải có trách nhiệm và nghĩa vụ gồng gánh sự mong manh yếu đuối của người khác cả. Vì thế hãy tránh những người có trái tim thủy tinh càng xa càng tốt. Sự mong manh nhạy cảm của họ giống như một quả bom đặt ngay bên cạnh mình, mà không biết khi nào bom sẽ phát nổ. Vì thế những người nhạy cảm thường trốn tránh tất cả, ngày ngày chất vấn bản thân rằng ngàn lần tại sao mình lại yếu đuối như vậy, dường như thế giới nội tâm của họ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhạy cảm không phải là sai lầm không thể tha thứ, cuộc đời mỗi người đều không giống nhau nên mức độ chấp nhận của mỗi người đối với người khác cũng không giống nhau. Đó là một hiện tượng rất bình thường, nhạy cảm lại càng không phải là khuyết điểm, nó chỉ là con dao hai lưỡi trong tay con người. Bạn có thể dùng nó để đòi hỏi tình yêu của người thân và bạn bè, bạn cũng có thể dùng nó để chăm sóc cho người khác. Bạn có thể dùng nó để nhốt mình trong vùng an toàn của bản thân và oán trách số phận, nhưng bạn cũng có thể dùng nó để quan sát cuộc sống và kích thích sự sáng tạo của bản thân. Trước đây tôi cũng hay phán xét sự nhạy cảm của chính mình lắm, vì tôi luôn luôn dễ dàng cảm nhận được sự khó chịu trong bầu không khí xung quanh và nhìn ra được cảm xúc của mỗi người bên cạnh. Cuộc sống như vậy thực sự rất mệt mỏi, không thể lừa được bản thân rằng tất cả đều đang quan tâm đến mình, lại không thể giả vờ như không nhìn thấy tâm trạng của người khác. Khi ấy, điều khiến tôi thở dài cảm thán nhiều nhất chính là muốn giả ngơ thôi cũng thật khó. Nhưng viết lách đã thay đổi cách nhìn của tôi về sự nhạy cảm. Nó thực sự đã giúp tôi rất nhiều, không chỉ giúp tôi nhìn thấy những điều nhỏ nhặt dễ bị người khác bỏ qua, mà còn giúp tôi có thêm nghị lực sống mạnh mẽ, đồng thời khiến tôi hiểu ra một điều rằng những nỗi đau trên thế giới này cũng có thể giúp được rất nhiều người. Sau này, tôi còn kinh ngạc hơn khi nhận ra trên thế giới này có rất nhiều nhà lãnh đạo, doanh nhân, nhà văn thành công đều là người nhạy cảm. Họ cũng cảm thấy tổn thương ở một khoảnh khắc nào đó trong đời, nhưng họ vẫn tìm thấy mảnh đất dụng võ cho đặc điểm ấy. Vì nhạy cảm là ưu thế ông trời dành riêng cho họ, có rất nhiều người trung thành với họ, họ có thể hiểu được mong muốn của đối tác, cũng có thể viết ra những câu chuyện ly kỳ hấp dẫn. Mong rằng những người nhạy cảm như bạn và tôi đều có thể sắc độc dược thành giải dược. Hãy sống một phiên bản cuộc đời hoàn toàn mới. Có một dạo, trong vòng bạn bè của tôi liên tục bị spam bởi trò World of Warcraft. Tôi chưa chơi trò này bao giờ, nhưng hồi nhỏ từng mê muội trò này. Xây dựng nhân vật, trò chơi yêu thích nhất hồi cấp 2 của tôi có tên là Minh Tinh Chí Nguyện. Trong trò chơi này, bạn có thể lựa chọn một trong số các cô gái có những tài năng khác nhau làm nhân vật nữ chính. Khi chơi, bạn có thể thiết lập kế hoạch phát triển cho nhân vật nữ chính này. Cô ấy có thể trở thành bất cứ nhân vật nào bạn muốn. Diễn viên, ca sĩ, người dẫn chương trình, nội trợ. Bạn chỉ cần sắp xếp lịch trình hàng ngày của nhân vật nữ chính phù hợp với mục tiêu đã đề ra như đi học, tập luyện, tham gia thi đấu hoặc hẹn hò với các nhân vật nam chính khác chẳng hạn. Sau đó, cuộc sống sẽ diễn ra đúng như ý muốn của bạn. Bắt đầu từ Minh Tinh Chí Nguyện, tôi dần dần mê mẩn những tựa game nhập vai khác. Có những trò đơn giản, chỉ cần tuân theo các quy tắc trò chơi đặt ra như đánh yêu quái rồi thăng cấp là được. Trò này chuyên dùng để thư giãn giết thời gian. Cũng có những trò khó hơn một chút, nhưng bạn có thể dễ dàng tìm thấy hướng dẫn chơi có sẵn trên mạng. Tóm lại, trong thế giới trò chơi điện tử, bạn muốn trở thành ai thì sẽ trở thành người đó. Lúc nhỏ bố mẹ tôi toàn nói thế này, chăm chỉ học hành thì vào một trường đại học tốt, tìm được một công việc tốt, lấy một ông chồng tốt. Dường như trong thực tế cũng có một loạt những quy tắc không khác trong trò chơi điện tử là mấy. Vì thế, tôi bắt đầu sống như cách tôi chơi điện tử. Nhưng thế giới hiện thực khó khăn hơn thế giới trong trò chơi gấp vạn lần. Lúc trước khi chơi, tiền kiếm, lạc vào mê cung không ra được thì sẽ tìm bản đồ hướng dẫn. Đánh mãi không giết được boss thì sẽ tìm chỗ nào đó luyện cấp. Còn trong cuộc sống lại thường xuyên có cảm giác bị kẹt cứng. Kẹt cứng là từ chuẩn xác nhất mà tôi có thể nghĩ ra. Tiến về phía trước không được, lùi về phía sau cũng không xong, giống như bị mắc kẹt trong mê cung trò chơi không tìm thấy lối ra. Trong tay cũng không có bản đồ, quyết tâm đi tìm, quyết chiến với đại boss để kết thúc trò chơi một cách hoàn hảo, thì dọc đường bị một đám tiểu yêu quái bao vây chặn lại. Mê cung trong trò chơi được gọi là những khuôn mẫu trong cuộc sống, nhưng vượt qua những khuôn mẫu có sẵn còn khó hơn vượt qua mê cung nhiều. Trong trò chơi, khi bạn lạc đường, bạn biết mình đang ở trong một mê cung, nhưng trong cuộc sống, bạn thậm chí còn không hề biết rằng mình đang bị mắc kẹt. Vì thế, từng giờ, từng phút, dù nghi ngờ hoang mang nhưng tôi vẫn cảm thấy bản thân thật may mắn, vì chỉ ít tôi cũng biết được rằng mình đang bị kẹt. Tôi có một đồng nghiệp tên S, chưa đến 30 tuổi, nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy đã đổi chỗ làm đến 6 lần. Trung bình cứ một năm đổi chỗ làm một lần. Lý do đổi chỗ làm đều do cô ấy cảm thấy quá vất vả. Vì S có trình độ học vấn cao, kinh nghiệm lại phong phú nên trước giờ cô ấy chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề tìm việc. Trái lại, lần nào cũng là việc tìm đến cô ấy. Dù thoạt nhìn tất cả những công việc mới đó đều nhẹ nhàng thoải mái hơn những công việc cũ, nhưng không lâu sau tất cả chúng lại trở nên rất vất vả. S chỉ đành tiếp tục đổi chỗ làm, kết quả là đổi đi đổi lại, đổi đến tận năm 30 tuổi. Tôi tò mò hỏi cô ấy, ngành của chúng ta vốn dĩ đã là rất vất vả rồi, cậu cứ đổi đi đổi lại mãi như thế, chung quy vẫn cứ là loay hoay trong cái ngành này, tại sao không nghĩ đến chuyện chuyển hẳn sang một ngành khác đi? S kinh ngạc nhìn tôi như chợt hiểu ra điều gì đó. Cô ấy vốn chưa từng nghĩ đến những khả năng khác. Cuộc sống vốn dĩ phong phú muôn màu muôn vẻ mà bị cô ấy sống như thể đang đi trên một con đường chết. Chúng ta đều không biết rằng mình đang sống trong một cái khuôn. Khi một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, đầu óc nó trống rỗng, dần dần nó sẽ bắt đầu học cách nhìn ngắm, ước lượng thế giới này bằng mắt thường. Chúng ta tưởng những gì đôi mắt mình nhìn thấy chính là cả thế giới, nhưng lại không hề biết rằng đó chỉ là một nơi chúng ta chọn để nhìn mà thôi. Phạm vi nhìn chính là cái khuôn, và trong cái khuôn ấy, chúng ta mãi mãi không thể nhìn thấy những khả năng khác của cuộc sống. Có người nói cái khuôn này đến từ cách giáo dục của bố mẹ, từ môi trường trưởng thành và từ những chuẩn mực của xã hội. Cũng có người nói cái khuôn này là một bài toán mà đời này chúng ta phải tìm ra đáp án. Mỗi linh hồn của chúng ta đều mang theo những bài toán không giống nhau. Và vì lẽ đó mà trên người cũng được cài sẵn những cái khuôn không giống nhau. Tôi có một người bạn hồi đại học luôn luôn sống trong chế độ khó. Đám bạn đều thích gọi cô ấy là nữ chiến binh vì cô ấy luôn thích thử thách bản thân. Lúc học đại học, trong khi tất cả các học sinh khoa học xã hội đều bị môn toán cao cấp làm cho xề sầm mặt mày, thì cô ấy lại chạy đi học văn bằng 2 ngành tài chính. Sau khi tốt nghiệp rồi, mọi người đều túa ra đi tìm việc làm thì cô ấy tự mở công ty riêng. Qua được vài năm, khi tất cả các bạn học đều thành ra lập nghiệp thì cô ấy lại tìm một cậu bạn trai kém mình 8 tuổi. Tôi hỏi cô ấy, tại sao lại dễ dàng để mình rơi vào những tình cảnh vừa phức tạp vừa khó khăn hết lần này đến lần khác như thế? Cô ấy trả lời cũng chẳng biết nữa, nhưng theo cô ấy thấy, cuộc sống giống như một con thuyền ngược dòng, không tiến thì sẽ lùi. Cô ấy cũng không hiểu tại sao cuộc đời của một số người nhìn lại có vẻ thong dong tự tại đến vậy. Tôi bắt đầu suy nghĩ liệu có phải chúng ta cũng coi cuộc đời như một trò chơi. Lúc nhập vai, dường như có một bàn tay vô hình nào đó định sẵn ra một khuôn mẫu đơn giản, hoặc vừa, hoặc khó, rồi thì phải. Nhiều người nói chúng ta bất lực trước vận mệnh cuộc đời, nhưng có lẽ cái được gọi là vận mệnh đó chẳng qua chỉ là một phiên bản chúng ta tự chọn cho bản thân mình mà thôi. Dạo trước tôi có xem một bộ phim điện ảnh có tên Ngày Chuột Chũi. Mỗi năm vào ngày mùng 2 tháng 2, nước Mỹ có một ngày lễ truyền thống gọi là Ngày Chuột Chũi. Đối với người Mỹ, chuột chũi là một nhân viên dự báo thời tiết của tự nhiên. Nếu ngày mùng 2 tháng 2 âm u thì chuột chũi sẽ chui ra khỏi hang, báo hiệu mùa xuân sẽ tới. Nhưng nếu ngày hôm đó trời nắng đẹp thì chuột chũi sẽ trốn trong hang, báo hiệu mùa đông vẫn còn kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa. Nam chính trong bộ phim điện ảnh đó là một phát thanh viên dự báo thời tiết. Anh ấy cực kỳ ghét công việc hàng ngày của mình. Có một hôm, anh ấy đến một thị trấn nhỏ để đưa tin về ngày chuột chũi thì xảy ra một việc rất kỳ lạ, khiến anh ấy mãi mãi sống ở ngày mùng 2 tháng 2. Mỗi ngày, anh ấy đều sẽ gặp những người giống nhau, lặp lại những đoạn đối thoại giống nhau. Hồi đầu anh ấy rất hoảng sợ, nhưng dần dần anh ấy phát hiện ra mình có thể làm mọi việc theo ý mình, bởi vì anh ấy không phải chịu trách nhiệm về những chuyện mình đã làm. Nhưng cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến anh ấy cảm thấy vô cùng buồn chán. Cuối cùng, anh ấy quyết định đổi sang một phiên bản khác, cố gắng sống một cách nghiêm túc, nói chuyện với những người anh gặp hàng ngày bằng thái độ thân thiện niềm nở nhất. Sau tất cả, anh ấy đã có được tình yêu của nhân vật nữ chính và thoát khỏi lời nguyền phải sống mãi mãi trong một ngày. Hãy ngẫm lại trong cuộc sống của chúng ta xem có phải rất giống với nhân vật nam chính trong bộ phim đó không? Nhìn xung quanh bạn xem có rất nhiều người đang than vãn về cuộc sống nhàm chán của bản thân. Nhưng thực ra điều nhàm chán nhất chính là việc mỗi ngày họ đều sống giống hệt nhau. Có phải trong đầu bạn cũng thường xuyên xuất hiện 7 chữ đời này không gì thú vị? Có lẽ là do cuộc sống đang muốn nhắc nhở chúng ta hãy mau thay đổi đi, nhưng chúng ta vẫn cứ cố gắng, cố chấp giữ lại phiên bản cũ của chính mình. Khuôn mẫu là một ranh giới, nhưng trong cuộc sống thực sự thì không có ranh giới nào cả. Nếu nói những phiên bản cũ đã được cài đặt sẵn từ trước khi chúng ta ra đời, vậy thì cũng giống như trong trò chơi điện tử, chúng ta có thể chơi lại một ván mới bất cứ lúc nào. Nhiều lúc, chúng ta không thể buông bỏ tất cả những gì bản thân đã tích lũy được trong quá khứ là bởi chúng ta luôn tin rằng giàu sang quyền quý mới có thể nuôi sống một cuộc đời lý tưởng. Giống như khi chúng ta lạc bước trên sa mạc, tay nắm chặt chai nước duy nhất mà không biết rằng thật ra mình vẫn đang sống trên ốc đảo. Sa mạc xung quanh chỉ là ảo ảnh, cội nguồn của ốc đảo đó chính là bản thân chúng ta. Chỉ khi chúng ta tin rằng bản thân có đủ năng lực để dương buồm ra khơi bất cứ lúc nào, chúng ta mới có thể buông bỏ những thành công và thất bại trong quá khứ. Nhiều người sau khi trải qua cảm giác thất vọng sẽ trở nên dè dặt cẩn trọng, nhưng lại ít chịu tin rằng mỗi lần vượt qua thử thách thành công đều chứng tỏ chúng ta có đủ khả năng để đối mặt với tương lai. Để sống một phiên bản cuộc đời hoàn toàn mới, bạn cần phải thử và cảm nhận. Khi phát hiện mình đang sống trong một trò chơi nhập vai, có lẽ bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ, liệu bạn có thích nhân vật này không? Liệu bạn có muốn quay lại lần nữa không? Thay vì loay hoay khổ sở đi tìm ý nghĩa của cuộc đời, chi bằng nghĩ thử xem bạn nên lựa chọn thế nào. Sự nhảy vọt về chất lượng cuộc sống đòi hỏi ý thức phải thay đổi, và sự thay đổi lại đòi hỏi chúng ta lựa chọn thêm lần nữa. Hãy lắng nghe cảm xúc của bạn, lý trí có thể đánh lừa bạn nhưng cơ thể thì không. Một bác sĩ trị liệu cho tôi bằng cách dùng hơi ngải cứu thường xuyên than thở rằng mỗi lần hỏi bệnh nhân cảm giác thế nào đều nghe được 5 chữ, không có cảm giác gì. Thậm chí có những lúc rõ ràng cô ấy cảm nhận được cơ thể của bệnh nhân đang ấm lên nhưng họ vẫn nói rằng mình không có cảm giác gì. Cảm giác đã bị bỏ quên cần chúng ta từ từ tìm lại. Bạn cứ thử xem, trong cuộc sống đừng suy nghĩ bằng cái đầu mà hãy cảm nhận, quan sát xem cơ thể mình có phản ứng gì không. Bạn có bao giờ cảm thấy quặn thắt một bộ phận nào đó mỗi khi gặp một người bất kỳ chưa? Có bao giờ bạn đột nhiên thấy đau bụng trước khi làm một việc gì đó chưa? Có lẽ tất cả những điều này đang cố nói với bạn rằng bạn của lúc này đang không làm theo mong muốn của chính mình. Mọi người nên ra ngoài và ngắm nhìn thế giới này nhiều hơn. Đôi khi chúng ta bị giới hạn trong một lối sống nào đó là bởi những người xung quanh ta muốn sống như vậy. Bố mẹ, thầy cô giáo, bạn học và bạn bè đều tuân theo quỹ đạo sống giống như chúng ta. Vì vậy, con người và môi trường thân quen không thể cho bạn một góc nhìn mới để ngắm nhìn thế giới này được đâu, mà đấy mới chính là ý nghĩa thực sự của một cuộc hành trình. Ở một ngôi làng cổ, có lẽ bạn sẽ phát hiện ra thì ra mọi người ở đây dù không có tivi, máy tính, điện thoại cũng vẫn có thể sống rất tốt. Ở một miền quê hẻo lánh, bạn sẽ phát hiện ra thì ra có thể đi bộ mà không cần đi giày, cảm giác đi chân trần trên thảm cỏ thật tuyệt vời. Trong một khu rừng mưa nhiệt đới, bạn sẽ phát hiện ra thì ra con người có thể chung sống hòa thuận với động vật đến vậy. Dọc đường, bạn sẽ gặp những chủng tộc khác nhau, được nếm thử rất nhiều những món ăn ngon, trải nghiệm những phong cách sống khác biệt. Thì ra, không phải mọi người đều lựa chọn một cuộc sống trong những vách ngăn của văn phòng làm việc, cũng không phải tất cả mọi người đều lựa chọn cuộc sống bon chen nơi phố thị. Khi niềm tin đã ăn sâu vào tiềm thức của bạn được nới lỏng, bạn mới có thể nhìn thấy được những khía cạnh khác. Hãy thử trải nghiệm một cuộc sống mới lạ. Một cô bạn đã tiến hành một thử nghiệm kéo dài trong 21 ngày. Mỗi ngày cô ấy sẽ cố gắng thay đổi từng chút một, đi những con đường khác nhau, gọi những món ăn trước giờ mình chưa từng thử hay thử bắt chuyện với người lạ. Tóm lại, cô ấy đã cho bản thân 21 ngày để cảm nhận một cuộc sống mới, cho dù sự khác biệt chỉ có chút xíu thôi. Cô ấy nói, trước đây cô ấy không biết rằng thì ra mỗi ngày thật sự có thể trôi qua không hề giống nhau. Từ lâu, tôi đã thích đi bộ hoặc lái xe để đi làm, nhưng sau đó, bạn tôi nói với tôi rằng ngồi taxi cũng là một chuyện rất thú vị vì các tài xế sẽ kể cho cậu nghe rất nhiều những câu chuyện khác nhau. Thế nên có một dạo, tôi toàn chọn bắt taxi đi làm. Không ngờ trong chiếc taxi bé nhỏ lại chứa đựng cuộc sống muôn màu muôn vẻ đến thế. Các tài xế taxi đều rất hay nói, họ sẽ kể cho bạn nghe về cuộc sống của họ. Có tài xế nói họ làm công việc này với tâm lý thoải mái vui vẻ, nhưng cũng có tài xế lại nói chỉ cần mở mắt ra là đã phải nghĩ đến chuyện trả nợ rồi. Bạn sẽ nhận ra, ngay cả những người đang làm cùng một công việc giống nhau cũng đang sống trong những phiên bản khác nhau. Dường như chính cuộc sống đang nhắc nhở chúng ta hãy nhanh thoát khỏi những phiên bản cũ đó đi. Nếu bạn cho rằng cuộc sống không thể chịu được tác động thay đổi quá lớn, thì hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Hãy cảm nhận những chi tiết khác nhau có thể thay đổi tâm hồn bạn như thế nào. Tư duy của chúng ta giống như một chiếc máy tính cần được dọn dẹp thường xuyên, thậm chí là cài đặt lại mới có thể duy trì được trạng thái thông thoáng cởi mở. Mở rộng trái tim rồi, chúng ta mới có thể mở ra chân trời và từ đó mở ra thế giới. Nếu bạn nhìn cuộc đời như một trò chơi nhập vai, khi bạn phát hiện ra mình kẹt cứng trong cuộc sống này, có gì khó khăn đâu, bắt đầu lại là được rồi. Là chính mình là cách trưởng thành tuyệt vời nhất. Hai ngày trước, tôi có tâm sự với cô bạn thân lâu năm của mình. Chúng tôi vốn là bạn học cấp 3 của nhau, gặp gỡ và đồng hành cùng nhau trong quãng thời gian tuyệt vời nhất và cũng nhiều khó khăn nhất của đời người. Cậu ấy là một cô gái đơn giản như trang giấy trắng, sống cuộc đời thoạt nhìn có vẻ bình dị đến mức nhàm chán. Học đại học, đi làm, kết hôn, sinh con, tất cả đều xảy ra với cậu ấy hiển nhiên như nó đã thế. Thỉnh thoảng cậu ấy có than thở vài câu nhưng chưa thấy hoang mang bối rối bao giờ. Lúc đăng ký nguyện vọng thi đại học, trong khi đám học trò gần như sắp đạp hỏng cánh cửa của nhà thầy giáo đến nơi rồi thì cậu ấy lại đăng ký vào học viện cảnh sát nằm ở vùng khác. Tốt nghiệp đại học xong, cậu ấy được phân tới Bắc Kinh làm việc, sau đó quen được ông chồng hiện giờ, năm nay lại chuẩn bị sinh em bé. Trong số các bạn của tôi, cậu ấy tuyệt đối không phải là người rực rỡ nổi bật nhất, ngay cả việc thuộc màu gì cũng không thể xác định được rõ, thậm chí thường xuyên bị cho vào nhóm rớt. Nhưng cậu ấy lại là mẫu người tôi ngưỡng mộ nhất, ở trong một góc không ai nhìn thấy, sống một cuộc đời độc nhất vô nhị. Mỗi khi đầu óc không nghĩ thông chuyện gì đó, tôi đều đến tìm cậu ấy để nói chuyện. Cậu ấy không bao giờ bàn luận những thứ viển vông với tôi, mà vốn dĩ cậu ấy không biết những chuyện đó. Trái lại, tôi lại là người lắng nghe cậu ấy giảng đạo lý thao thao bất tuyệt. Cậu ấy chỉ biết kể cho bạn nghe những chuyện như hôm nay lại mua được thứ gì, hay học được kỹ năng nào mới, đọc được tin tức thú vị này nọ. Toàn là những điều tôi cho là nhỏ nhặt vụn vặt, không đáng để nhắc đến. Vậy mà qua lời của cậu ấy nói lại mới lạ vô cùng. Đối với tôi, sự tồn tại của cậu ấy giống như một chương trình giải trí nhẹ nhàng thoải mái, giải tỏa áp lực. Lúc nào cậu ấy cũng nói là ngưỡng mộ cuộc sống của người này người kia, nhưng bản thân vẫn sống những tháng ngày thanh bình êm ả. Chúng tôi rất ít khi nói chuyện về nhân sinh vì cậu ấy không thích những chủ đề nặng nề kiểu như thế. Nhưng hiển nhiên cậu ấy đã có một cuộc sống riêng của mình. Cậu ấy chính là kiểu nghệ sĩ dùng niềm vui của bản thân để chứng minh niềm vui của trần gian không phải là vạn năng, giống như nhà văn Mộc Tâm đã từng nói. Những thứ mà chúng ta gọi là nhân sinh trưởng thành, hạnh phúc, đau khổ, cảm xúc, bi thương cuối cùng đều sẽ hòa vào trong ánh hào quang có tên chính mình. Không biết lịch sử triết học nhân loại bắt đầu chú ý đến bản thân từ bao giờ, nhưng câu nói nhận thức về bản thân của Socrates vẫn là một cột mốc đánh dấu cho sự chuyển mình từ thần thánh sang con người của Hy Lạp cổ đại. Câu nói này đã được truyền tụng qua hàng ngàn năm nhưng vẫn được coi là lời tiên tri tối cao, vì khó khăn lắm mới được treo cao nơi chân trời xa xôi, giống như ánh trăng sáng vằng vặc và đồng cỏ xanh tươi. Người ta vẫn thường hay ca tụng như thế mà trước giờ chưa từng bàn luận về tư tưởng của bản thân. Nhưng nhận thức về bản thân lại là điều kiện cơ bản nhất để là chính mình. Trên con đường tìm kiếm bản thân, về cơ bản sẽ có hai kiểu người, không ngừng đặt câu hỏi và không ngừng dò dẫm. Kiểu người thứ nhất dừng lại trong tâm trí, kiểu người thứ hai lạc lối ở hiện thực. Chỉ khi nào bạn tìm được bản thân, bạn mới có thể sống theo ý mình muốn. Vì mỗi cuộc đời đều là duy nhất, nên mọi sự trưởng thành đều không thể sao chép. Chúng ta không thể nhìn rõ bản thân, chúng ta sẽ nhầm tưởng dáng vẻ nhiều người hy vọng mới là chính mình. Một số đàn ông nói muốn trở thành triệu phú, nhưng có lẽ anh ta chỉ khao khát được người khác ngưỡng mộ và công nhận. Một số phụ nữ nói muốn lấy được người chồng hoàn hảo, nhưng có lẽ chỉ là cô ấy sợ một mình không thể gánh vác được sức nặng của cuộc đời. Người ta thường nói, trạng thái tuyệt vời nhất khi yêu chính là sự thoải mái. Nhưng trên thực tế, trừ khi bạn cảm thấy thoải mái với chính mình, còn nếu không, bạn không thể nào chung sống hòa bình với bất cứ ai trên đời. Phần lớn thời gian, hầu như mọi người đều lựa chọn lãng quên bản thân trong công việc bận rộn và cuộc sống giải trí. Mãi cho đến một ngày bạn phát hiện ra những cái bóng đen của bản thân bị lãng quên tụ tập lại, biến thành những cái hố sâu hun hút. Nhưng vẫn không cần phải tuyệt vọng, vì tận cùng của cái hố sâu vẫn còn một tia sáng. Và thời khắc chúng ta gọi là nguy hiểm lại chính là cơ hội để ta tìm lại bản thân mình. Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện liên quan đến thỏ nhé. Trước đây có một con thỏ, hai chân nó rất to, hoàn toàn không giống với những con thỏ khác. Nó không biết mình là ai, cũng không biết đang ở đâu, nên ăn gì, lại càng không biết hai cái chân to đùng này của mình có tác dụng gì. Cho đến một ngày, một con trồn rất thích ăn thịt thỏ xuất hiện. Con thỏ chân to đã dùng đôi chân thần kỳ của mình đá bay con trồn, bảo vệ được bạn bè của mình. Cuối cùng, nó sống hạnh phúc và vui vẻ bên lũ thỏ. Câu chuyện này có trong cuốn sách dành cho thiếu nhi cực kỳ nổi tiếng. Tôi không biết tôi là ai. Con thỏ đó có tên là Dalibi. Rất nhiều người giống với Dalibi vì đôi chân to lớn mà đánh mất bản thân. Đôi khi cuộc sống giống như thiên địch của chúng ta, mang đến cả những nguy hiểm và cơ hội xoay chuyển cực lớn. Như nhà triết học Nietzsche từng nói, con người được tạo ra bởi sự đối lập với chính mình. Trước đây, tôi luôn thích hỏi người khác là hãy thử nghĩ xem rốt cuộc bạn muốn sống cuộc đời như thế nào, muốn trở thành người ra sao. Nhưng dần dần tôi nhận ra rằng trí óc quá dễ dàng mê hoặc chúng ta. Đôi khi chúng ta lấy việc trở thành chính mình là làm ra cái cớ để không chịu tiến về phía trước. Giờ đây tôi khuyên bạn hãy thử nhìn thế giới này, đừng tìm lý do để không chịu tiến về phía trước nữa. Cho dù bạn của giờ phút này vẫn chưa thể có được cuộc đời mà mình hằng mong ước, cho dù vì cuộc sống bạn buộc phải chấp nhận công việc mà mình không thích, nhưng thời gian sẽ không bao giờ phụ lòng chúng ta. Những con người khó chịu, những điều đáng ghét gặp phải dọc đường đều là để cho chúng ta thấy mình muốn trở thành ai. Darin là một ca sĩ trẻ sống ở New York. Suốt một thời gian dài, anh ấy không thể thành công bước chân vào làng nhạc. Anh ấy đi hết từ công ty thu âm này sang công ty thu âm khác, cố gắng thuyết phục họ thu âm những bài hát nhạc pop mang phong cách cổ điển của mình sang đĩa than nhưng bị từ chối. Vì không ai tin rằng thế giới âm nhạc sẽ chấp nhận một ca sĩ trẻ không tên tuổi hát những ca khúc nhạc pop cổ điển. Darin vô cùng thất vọng, quyết định tự thu âm đĩa than cho chính mình. Nhưng anh ấy lại không có tiền, thế là anh ấy đã ngồi xuống, viết một bài hát phù hợp với xu hướng âm nhạc thịnh hành thời bấy giờ và kiếm được một khoản đầu tư đầu tiên trong đời. Darin gạt bỏ bản thân sang một bên và chỉ thu âm những ca khúc có thể bán được. Cứ như vậy suốt mấy năm liền, Darin dồn hết tâm sức mình vào thứ âm nhạc đại chúng. Ngày càng có nhiều người bắt đầu biết đến anh ấy, nhưng cũng vì thế mà càng ngày anh ấy càng hoang mang. Mãi cho đến một ngày, một người bạn trong nhóm nhạc hồi trẻ của anh ấy đề nghị thu âm một đĩa than các ca khúc nhạc pop cổ điển, anh ấy mới tìm lại được sự đam mê trong âm nhạc của mình. Cuối cùng, đĩa nhạc ấy không chỉ giúp Darin phá bỏ nút thắt trong sự nghiệp mà còn đẩy những ca khúc nhạc pop cổ điển lên một tầm cao mới. Có đôi khi, cái tôi sẽ gặp phải đòn tấn công của hiện thực phũ phàng, có lẽ chúng ta đều sẽ phải thỏa hiệp với thực tế. Nhưng vĩnh viễn đừng bao giờ quên rằng thỏa hiệp có thể khiến chúng ta thành công, nhưng đến cuối cùng trở thành chính mình mới là cách trưởng thành tuyệt vời nhất.